Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy, bề ngoài Ngự Tuyển Triệt đã giữ lòng tự trọng không chịu thừa nhận, khi bắt đầu suy nghĩ sớm lại tràn ngập thân ảnh nhỏ bé kia. Tiểu Thà, bắt đầu từ ngày mai có phải hay không nên kêu Lương Thầm chuẩn bị thêm một phần người ăn chứ? Tôi nghĩ nếu Thiếu gia mở miệng, Phúc Bá nhất định sẽ tôn trọng. Hắn ra vẻ công tâm mà đáp nhẹ một tiếng tùy ông, kỳ thật thì trong lòng cảm thấy phi thường tốt. Hắn làm sao vậy chứ? Ngự Tuyển Triệt đối với chính mình cảm thấy hoang mang, còn miên tựa vào cái gì mà Lương Tử Bái vừa mới xuất hiện đã làm điên đảo cuộc sống vốn có của hắn, mà hắn còn thực sự là thích ở trong đó sao? Sáng sớm ngày hôm sau, Linh Tử Bái ở tình thế có sự đứng ở trước cửa gara. Nếu xuất hiện tại nhanh chóng xuất phát chạy, nàng có thể vượt qua giao điểm 45 mà đón xe trường thuận lợi xuống núi đến giờ đi học. Nhưng là bây giờ, giả sử nàng thật sự bạo gan chạy đi, nàng thật sự không biết thiếu gia cao cao tại thượng Ngụy gia kia sẽ thưởng tới nàng là cái gì nếu nàng không nghe lời. Theo một giây thời gian trôi qua, nàng mang theo bữa sáng do Lương Thầm chuẩn bị đi đến chỗ ngồi phía trước. Đúng vậy nha, là đồ ăn do Lương Thầm làm đó. Hơn nữa lúc nãy Gia Gia cơ nhiên lại gật đầu. Tuy rằng nàng thật sự là yêu Gia Gia, nhưng không thể không nói, tài nghề nấu nướng của Lương Thầm vẫn là so với Gia Gia tốt hơn rất nhiều. Nàng chính là có điểm tham ăn, nhưng cũng không phải là không thích đồ ăn của Gia Gia làm. Gia Gia là người yêu thương nàng nhất trên đời, nàng thực là cảm thấy hạnh phúc. Nàng nhịn không được lại nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử trên tay. Thôi thì quen đi, do dự mãi cũng như vậy cũng không phải là biện pháp, chờ thì cứ chờ vậy. Suy nghĩ như vậy, nàng rõ ràng ngồi trên bồn hoa ngoài ca ra, vừa ăn bữa sáng thơm ngào ngạt do Lương Thầm làm, một bên lấy ra quyển sách toán học tham khảo xem lại. Thành tích cuộc thi ngày hôm qua chắc chắn nhất định là vô cùng thê thảm. Đúng rồi, để thi không biết đã bỏ vào túi sách hay không. Nàng vội vàng mở ra một loạt sưu tầm ở trong túi, chỉ trong chốc lát. Tìm thấy rồi. Nàng yên tâm đưa tay vỗ ngực, tùy tiện đề bài thi ở trong sách tham khảo toán học, rồi sau đó tiếp tục ôm bữa sáng của nàng. Đáng tiếc, để mục trước mắt nàng, xem hai ba lần vẫn không hiểu, rõ ràng là chữ cái bên trong nàng đều hiểu. Như thế nào khi thêm vài con rối để mục bí ẩn lại trở thành ngôn ngữ ngoài không gian, làm cho người ta xem lại không biết gì chứ? Không gian bắt đầu yên tĩnh. Đột nhiên có một ngón tay tuấn tú thình lình xuất hiện ở phía sau người. Qua bả vai gầy gò của nàng, đầu ngón tay hướng về phía đề thi của nàng, xem cả nửa ngày không hiểu. Tiếp theo một giọng nam quen thuộc vang lên. Đem con số này truyền vào cách đôi thứ nhất, truyền thành số liệu, rồi sau đó sử dụng nơi này. Ngụy Tuyển Triệt lâu lâu tốt bụng chỉ bài cho nàng. Nàng làm theo lời hắn, thật sự là đáp án ở bên cạnh giống nhau như đúc nha. Để bên cạnh cách dài cũng giống nhau. Thế giới này quả thật là có quá nhiều người ngu ngốc. Cô đừng đến để hủy diệt thế giới văn minh nha. Người này nói chuyện, lúc nào cũng phải nói trắng ra như vậy sao? Lại còn nói rằng nàng là người ngu ngốc nữa chứ. Nàng chính là học toán học không tốt mà thôi. Những bộ môn khác đều là nổi trội xuất sắc đó nha. Ngay tại khi Lương Tử Bái đang chuyên tâm khai phương biểu thức số học, thì Ngụy Tuyển Triệt phát hiện vài tờ giấy kẹp trong sách tham khảo của nàng. Hắn không nói gì, liền dùng sức rút ra tờ giấy khỏi khách tham khảo. Anh làm cái gì vậy? Đừng lấy bài thi của tôi mà. Lập tức ngẫm lại bài thi có điểm số không được tốt, nàng vội vã muốn phi tiêu chứng cớ kia. Ngụy Tuyển Triệt dựa vào thân người cao lớn, chiếm ưu thế, xảo diệu tránh được tay nàng, rở ra trang giấy trắng, xem nhanh một hồi liền sau đó không khỏi lắc đầu. Lương Tử Bái vẻ mặt bắt đầu đỏ bừng. Vài giây sau hắn đưa bài thi ra trước mặt, đôi mắt đẹp híp lại ra vẻ đồng tình nhìn về phía nàng, miệng chế nhạo hỏi. Cảm xúc của cô là từ Hoa Kiều tới sao? Cái gì chứ? Vì sao nói cảm xúc của nàng là từ Hoa Kiều tới? Lương Tử Bái không hiểu một chút nào cả. Rõ ràng cô sinh ra lớn lên ở địa phương Đài Loan. Quốc văn chỉ được 60-80 điểm. Có thể tha thứ cho cô là vì phỏng đoán cô là người ngoài Hoa Kiều. Bởi vì thông thường xuyên sử dụng tiếng Trung, cho nên không quen thuộc lắm. Cho nên điểm số này có thể tha thứ được. Trên mặt của Lương Tử Bái bắt đầu đen dần đi. Người này tổn thương đến người khác, quả nhiên là không cần nói năng thô tục mà. Tâm tình suy nghĩ lại, có thể nói là ai đây? Ai bảo chính mình đến bây giờ ở trên trời? Thần là đệ tử hồn nhiên không biết viết văn như thế nào cả. Chuẩn bị không chu đáo, kết cục tự nhiên lại trở thành vật hy sinh. Bây giờ tới cực điểm, Lương Tử Bái thực không thể tưởng tượng có một cái động lớn để cho nàng nhảy vào. Quên đi, người rõ ràng là nói tôi thất học mà. Có thể trả lại bài thi cho tôi không? Nàng tức giận mà trả lời hắn. hai ngón tay thon dài mang theo bài thi đơn bạc ở khoảng cách trước mặt nàng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net